Chương 821, 821, tán thành. Tốt, ta liền biết tiểu hoàn tâm ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Lúc này Tạ Ngọc Điệp đột nhiên từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động của mình, sau đó trong điện thoại tìm tìm. À, cho ngươi nhìn bo nở ta nhà Chu lão sư ảnh chụp, ngươi nhìn có phải là rất đẹp trai giáo Chu Dịch. Chu lão sư Ninh Hoan tâm nhíu mày, cảm thấy mình giống như đang nói nhiều khẩu lệnh đồng dạng. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã đem điện thoại đưa tới Ninh Hoan tâm trước mắt, màn hình điện thoại di động bên trong là hai người chụp ảnh chung. Chu Hàn. Đây là danh tự của người nam nhân kia, hắn thoạt nhìn cũng chỉ là 25-26 tuổi, rất trẻ trung, thân hình cao lớn. Tạ Ngọc Điệp đứng ở bên cạnh hắn, như la chim non nép vào người bộ dáng, nhìn xem rất hạnh phúc. Chu Hàn tướng mạo xác thực rất anh tuấn, mà lại mày kiếm mắt sáng, một mặt chính khí, không giống như là người không đáng tin cậy. Mà lại giáo Chu Dịch người, bình thường đều là thầy phong thủy, mặc dù nhìn ảnh chụp nhìn không ra cái gì, nhưng là Ninh Hoan tâm có thể cảm giác được Chu Hàn hai con ngươi sáng ngời có thần, tinh khí thần tràn trề, xem ra cũng hẳn là người trong huyền môn. Không tệ, rất không tệ. Xem hết Chu Hàn ảnh chụp, Ninh Hoan Tâm đưa di động trả lại cho Tạ Ngọc Điệp. Đáng tiếc, ta cùng A Hành ngày mai sẽ phải về Yến Thành, chờ chúng ta sau khi trở về, tìm cái thời gian, đem ngươi Chu lão sư hẹn ra, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào, không có vấn đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp cao hứng gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, đúng. Các ngươi lần này về Yến Thành muốn đợi bao lâu a? Không sẽ trực tiếp ở bên kia kết hôn rồi chứ ta, nhưng là muốn cho ngươi làm phụ dâu người a ách. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm một mặt dở khóc dở cười, tiểu Điệp, đừng làm rộn. Ta sang năm còn dự định đi học đâu, kết cái gì hôn a? Ta mới bao nhiêu lớn a? Ta biết ngươi không nóng nảy, thế nhưng là nhà các ngươi tưởng ảnh đế thế nhưng là trưởng thành, trai lớn lấy vợ a? Tạ Ngọc Điệp nín cười, ở một bên ông cụ non khe nói. Hắn cu nờ dê không gấp. Ninh Hoan Tâm theo bản năng trả lời một câu. Cũng đúng, ta ngày đó lật xem Tưởng Lệ Hành mới xuất đạo thời điểm đưa tin cùng phim nhựa, ta luôn có một loại ảo giác, cảm thấy hắn 10 năm qua cũng không có thay đổi lão qua, nhà các ngươi tưởng ảnh đế có phải là có cái gì đặc thù bảo dưỡng bí quyết ta? Tạ Ngọc Điệp lúc này đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, ánh mắt kỳ quái. Nào có cái gì bí quyết, hắn có tiền, ăn ngon thôi. Mà lại nam nhân vốn là so nữ nhân kháng lão. Nói xong câu này, Ninh Hoan Tâm liền lôi kéo Tạ Ngọc Điệp đi ra ngoài, đi thôi, đi xuống lầu nhìn xem có gì cần hỗ trợ. A Tạ Ngọc Điệp sững sờ bị Ninh Hoan Tâm lôi kéo ra cửa, trong đầu còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ ăn màu xanh lá hữu cơ rau quả có thể trì hoãn già yếu sao? Lúc này, Tưởng Lệ Hành cùng Tạ Quang còn dưới lầu nói chuyện thiếm, không biết hai người cho tới cái gì, nhìn rất an ý bộ dáng. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp xuống lầu sau không có đi quấy rầy hai nam nhân, mà là chạy đến phòng bếp đi giúp Lâm Tĩnh khó khăn. A Di, có gì cần ta hỗ trợ? Ninh Hoan Tâm đến phòng bếp, kéo lên ống tay áo, nhẹ nhàng hỏi Lâm Tĩnh một câu. Không có, ta đều làm xong, hai người các ngươi giúp ta đem đồ ăn đều bưng đến phòng ăn đi. Lâm Tĩnh nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, vừa nói, một bên mỉm cười vô vô bờ vai của nàng, Lệ Hành rất không tệ, Hoan Tâm ánh mắt của người không tệ. Nghe được Lâm Tĩnh khích lệ Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm đặc biệt đừng cao hứng, so mình bị người khen ngợi cao hứng. Làm ngươi tán thành người cũng bị người khác tán thành, đặc biệt là bị người thân cận mình chỗ tán thành, cái loại cảm giác này thật sự rất hạnh phúc.